Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do toàn là gà vịt sạch tự nhiên, lớn lên trong không gian nên hương vị cực kỳ tốt. Không bao lâu, Tô Nguyệt Hy đã ăn béo lên một vòng, tăng vài cân, nhưng Tô Nguyệt Hy cũng cảm thấy hơi ngán, nên cô bắt đầu làm gà muối, vịt muối, còn gửi không ít cho Tô Hồng Hưng và mẹ cô. Thế là, mùa thu hoạch qua đi, mùa đông ở tỉnh Hắc Long đến rất nhanh. Hôm qua còn nắng chang chang, hôm nay trời đã âm u, lạnh đến nỗi phải mặc áo bông. Không thể không mặc, mở cửa ra, gió lạnh thổi không thương tiếc vào mặt, làm cho má Tô Nguyệt Hy đau rát. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy nhớ mình còn một chiếc khăn quàng, lại quay vào phòng lấy chiếc khăn quàng màu đỏ đeo lên mới dám bước ra ngoài. Mễ Lan Lan ăn mặc không khác gì Tô Nguyệt Hy, cũng quấn khăn kín mít, hai người bạn thân cùng nhau ra ngoài. Trên đường Mễ Lan Lan mới nói, ôi, mới hôm qua còn gửi lúa đi nộp công, hôm nay lại phải tập trung, sau này còn không biết phải làm những gì nữa. Cảm giác như người sắp xê, hát, ế, tê mệt. Không biết bao giờ mới được về nhà. Tô Nguyệt Hy liếc nhìn Mễ Lan Lan đang được bọc kín, hỏi cô ấy, cậu nhớ nhà rồi phải không? Mễ Lan Lan buồn bã gật đầu. Dĩ nhiên rồi, ở nhà, mẹ tôi nhiều nhất cũng chỉ bảo tôi nấu cơm giặt quần áo. Nhưng cậu cũng thấy đấy, ở nông trường, không phải là cắt lúa thì là đập lúa. Tay tôi đã nổi một lớp chai rồi. Cái quan trọng là, kiểu sống này còn không biết phải kéo dài bao lâu. Cảm giác như không thấy được tương lai. Trong giọng nói của Mễ Lan Lan tràn ngập sự tuyệt vọng. Tô Nguyệt Hy rõ ràng biết thời gian khôi phục kỳ thi đại học, nhưng cô lại không thể nói ra. Tâm trạng nặng nề, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể an ủi Mễ Lan Lan. Lan Lan, một quốc gia dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể thiếu những người đọc sách. Chỉ cần dựa vào điểm này, chúng ta chắc chắn sớm muộn gì cũng có thể trở về. Mễ Lan Lan tự giễu cười cười, hy vọng thế, nói về những chuyện buồn, quá dễ làm ảnh hưởng đến tâm trạng. May mà không lâu sau, đã đến điểm tập kết, một đám người tụ tập lại, lúc này Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan không còn tâm trạng buồn bã nữa. Họ chăm chú lắng nghe các bà, các chị kể lể đủ thứ chuyện, cảm giác còn hấp dẫn hơn cả kể chuyện. Im lặng, nghe tôi nói, không biết bao lâu sau, Lý Vi Dân đến, ông ấy đứng trên bậc thang cao, tay cầm một cái loa làm từ giấy, lớn tiếng hô hào, các đồng chí, mùa đông sắp đến rồi. Hôm nay tập hợp mọi người chỉ có một mục đích, đó là dự trữ lương thực qua mùa đông. Trong nửa tháng tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian, phân chia lương thực, thu thập củi, dự trữ rau. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá. Biết không, mùa đông ở tỉnh Hắc Long không phải là loại lạnh bình thường, mà là cực kỳ lạnh, lạnh nhất có thể xuống tới hơn âm 30 độ, nước chảy thành băng, đến lúc đó, thế giới bên ngoài trắng xóa, tuyết dày có thể phủ kín đầu gối. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không dự trữ đủ củi và lương thực, thì chỉ có thể là siêu. Hát, ế, tê cống hoặc đói chết. Việc dự trữ lương thực là chuyện hết sức quan trọng, không thể lơ là một chút nào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 98, HTML là người của thủ đô. Mùa đông ở thủ đô cũng rất lạnh, nên việc dự trữ lương thực, Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan đều có kinh nghiệm, không cảm thấy ngạc nhiên, do có sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ. Lý Phi Dân quyết định phân công mọi người hợp tác, nam giới chịu trách nhiệm lên núi chặt củi, nữ giới chịu trách nhiệm hái rau, ngay cả Tô Nguyệt Hy cũng phải tham gia. Ai bảo cô cần ăn chứ, để có đủ rau qua mùa đông, đội 2 hàng năm đều cố ý trồng hàng trăm mẫu rau. Sau khi chia sẻ cho các đội viên của mình, phần còn lại mới đem vào thành phố. Hàng trăm mẫu rau, có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu. Khi Tô Nguyệt Hy cùng mọi người đến ruộng, nhìn thấy bạt ngàn cải bắp, cà rốt, hành lớn, cảm giác kinh ngạc trong lòng cô không thể diễn tả được. Tô Nguyệt Hy nhìn về phía xa, không nhúc nhích, Ngô Thải Hà còn tưởng cô chưa từng làm việc nặng. Đùa giỡn, em đừng lo, mấy bó rau này sớm muộn gì cũng hái xong thôi. Chị dâu, em không lo về chuyện này. Em đang nghĩ, với nhiều rau như vậy, mất bao lâu mới ăn hết được? Tô Nguyệt Hy nói, trước sự không hiểu của Tô Nguyệt Hy, Ngô Thải Hà cười nói, em không biết sao, một mùa đông thôi là hết sạch đấy. Những bó rau này chỉ là trông có vẻ nhiều thôi. Nếu tính theo đầu người, mỗi người chẳng thể chia được bao nhiêu. Cứ lấy đội chúng ta mà nói, theo quy định của đội, người trên 60 tuổi và dưới 10 tuổi, mỗi người có thể chia được 30 cân cải bắp, 10 cân cà rốt, 10 cân hành lớn. Người lớn thì có thể chia được 40 cân cải bắp cà rốt, cùng với 20 cân hành lớn. Chỉ riêng đội chúng ta, một mùa đông có thể ăn vài chục nghìn cân rau, chưa kể đến một đám người trong thành phố nữa. Vậy nên, dù nhìn thấy nhiều rau như vậy, thực tế chẳng đủ, vài ngày nữa em sẽ thấy, ít nhất sẽ có không ít người trong thành phố chạy đến ruộng rau của chúng ta để nhặt lá rau ăn đấy. Tô Nguyệt Hy đã học được một bài học. Đúng thật, em nhớ mỗi khi đến mùa tích trữ rau, chúng em phải xếp hàng từ 2-3 giờ sáng, đi muộn một chút là chẳng mua được gì cả. Mễ Lan Lan bên cạnh nói với vẻ sợ hãi, nếu trời lạnh, có thể đóng băng người ta luôn. Một số người thậm chí còn quấn chăn đi xếp hàng, đôi khi còn xảy ra cảnh giành giật nhau. Ngô Thải Hà ngạc nhiên vô cùng, khoa trương vậy, bọn chị ở đây toàn là chia trực tiếp, tôi đến cân xong là có thể mang về. Tô Nguyệt Hy than thở, thật là tốt quá, thế nên sống ở thành phố cũng chẳng phải lúc nào cũng tốt. Ngô Thải Hà cười ha hà, chị thực sự cảm thấy nông trường của chúng ta còn tốt hơn thành phố nữa. Lương cao, ăn uống không lo, Mễ Lan Lan cười có chút gượng gạo. Không nói là nông trường tốt hết mọi thứ, chỉ là việc làm ruộng quá vất vả. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến tối, mặc dù mệt mỏi đến đau lưng nhưng khi nhìn thấy 40 cân bắp cải của mình, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đáng giá. Đêm đó, Tô Nguyệt Hy đã dùng hũ lớn để muối hết số bắp cải. Về phần rau tươi, Tô Nguyệt Hy có không gian, không cần phải lo lắng. Hơn nữa, bắp cải tươi không thể để lâu, chỉ có thể làm thành dưa chua để bảo quản qua mùa đông. Trong khi Tô Nguyệt Hy bận rộn tích trữ lương thực, lần thứ hai cô gửi thuốc cho Tô Hồng Hưng cuối cùng cũng đến. Nhưng thực tế, hai gói hàng Tô Nguyệt Hy gửi, Tô Hồng Hưng chưa hề thấy, bởi vì anh ấy trước đó luôn bận rộn với nhiệm vụ ngoài kia. Hôm nay mới vừa trở về doanh trại, cách Trương.